Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau cuộc họp khu quỹ để triển khai việc thực hiện nghị quyết cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và nghị quyết của khu quỹ Trị Thiên Quế, ông Thu, tham mưu phó, phụ trách tác chiến được phân công phụ trách chuẩn bị chiến trường phía Bắc thành phố Quế. Còn ông Nam Sinh, phó ban dân vận khu quỹ, được phân công trực tiếp chuẩn bị vấn đề đội ngũ khởi nghĩa và nổi dậy của quần chúng, thành lập chính quyền nhân dân. Theo lệnh ông Chính, Quang đến thẳng nhà bà The để nhận nhiệm vụ. Tại đây, anh rất vui mừng vì gặp được Chiến, người bạn sống chết có nhau trong lần xâm nhập địa bàn Tây Bắc thành phố Quế. Không đợi thêm lâu, ông Thu, ông An mời tất cả ngồi ngay vào bàn họp. Kế hoạch tác chiến nhanh chóng được phổ biến đến từng chi tiết nhỏ. Sau đó, ông Thu giục mọi người đi ăn cơm tối để kịp thời gian lên đường. Dưới sự dẫn đường của Quang, ông Thu cùng bộ phận sĩ quan trinh sát tác chiến của quân khu trực tiếp đánh chiếm phía bắc thành phố Quế. Hãy cùng bước vào phần 228 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan sẽ được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Chiến cũng nghẹn ngào nhớ lại giây phút đầu tiên khi gặp Nga. Khác gì như mình và Út Tân trong cái buổi đầu tiên ấy trên mũi đất Cà Mau. Anh lặng lẽ ngồi xuống, vuốt mái tóc Nga mà chẳng biết nói điều gì. Chỉ ít phút trước đây thôi, họ còn vui mừng bên nhau. Vậy mà bây giờ thủ trưởng Thạch và tất cả họ đều đã ra đi. Điều đó làm cho lòng Chiến tê dại. Trong phút giây này, Chiến chợt nhớ đến Út Tân. Việc tìm xác đồng đội đã xong, các thi hài đã được đặt ngay ngắn vào một chỗ. Ông Thu lên tiếng: "Chúng ta buồn thương, nhưng cứ ở đây cũng chẳng giải quyết được việc gì. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta sẽ có tội lớn với đồng chí đồng đội chúng ta vừa ngã xuống. Tôi đề nghị đồng chí Thắng quay về tìm anh Hường Thọ và các đồng chí huyện đội Hương Trà tổ chức ngay việc mai táng cho các đồng chí mình. Còn tất cả chúng ta hãy tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Tôi biết đồng chí Quang đang rất buồn, nhưng đồng chí phải biết gác nỗi đau thương mất mát sang một bên, dùng tất cả sức mạnh để trả thù cho nữ đồng chí Nga, cho anh Thạch và các đồng chí đồng đội của mình." Quang đưa tay vuốt lại mái tóc cho Nga, nước mắt anh nhỏ xuống khuôn mặt người chị, rồi anh giục đứng lên bước nhanh về phía trước. Có lẽ từ ngày ra chiến khu đến nay, đây là lần đầu tiên Quang chứng kiến và trải qua sự thử thách trong hy sinh và chịu đựng. Sau khi qua vùng Bồn Kỳ, Bồn Phổ, An Lưu, đoàn nghiên cứu bắt đầu vượt cánh đồng An Hòa để đến Cồn Kê, đi ngang qua bên ngoài làng xóm của Quang, Nga, Nguyệt, Nguyễn Quy Ngọc và Thế Đoàn. Đến Cồn Kê thì chỉ còn cách Quế một quãng rất gần. Quang quyết định dẫn đoàn lách qua con đường làng ở vùng Hưng Long để vào Bến Lội, vượt sông Kẻ Vạn, đổ bộ lên quốc lộ 1, quãng đường giữa cầu An Hòa và cầu Bạch Thổ nằm sát chân nội thành. Quãng đường này chỉ dài gần 3 cây số mà có đến 4 đại đội bảo an và 3 tổng đoàn cảnh vệ giặc thường xuyên tuần tra canh gác, bảo đảm an ninh cho cửa ngõ phía tây bắc thành phố, một cửa ngõ mà địch cho là quan trọng nhất. Đoàn nghiên cứu nhẹ nhàng đi theo mép đường sắt và lần thẳng vào cống thủy quan. Theo lệnh ông Thu, ông Quang, cả đoàn dừng lại khoảng 40 phút để ngắm kỹ địa hình, nhận dạng các mục tiêu canh gác phía tây thành nội, cửa hữu, cửa chánh tây. Dưới ánh đèn mờ ảo, ông An nhìn đồng hồ rồi nói với ông Thu: "Anh à, 2 giờ sáng rồi, ta phải tranh thủ quay lại cho kịp. Đề phòng á, lúc ra gặp địch dọc đường, ta còn phải đánh với chúng. Nếu trời sáng ra mà chúng ta còn lay quay ở giữa cánh đồng, thì không tránh khỏi bị địch tiêu diệt." Tuy nói vậy, nhưng ông An, ông Thu, ông Khánh cùng cả đoàn đều nhìn theo cánh tay chỉ của Quang để nhận thật rõ các con đường vào thành. Cống thủy quan, nhất là vào cửa chánh tây, cửa hữu và những bót canh của giặc kỳ đài Quế. Quang đang mải mê nói cho mọi người biết từng vị trí thì Hồng, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn đặc công, người sẽ vào thành phố qua cống thủy quan khi quân ta tấn công thành phố, hỏi đi hỏi lại rất kỹ. Ông Thu lại giục: "Ta đi thôi." ông Thu, ông An vẫn không rời mắt khỏi cái chòi canh trên đỉnh cửa chánh Tây. Họ thấy một tiểu đội lính gác của địch đang đi lại trên đó, chốc chốc chúng lại bật lửa châm thuốc hút. Riêng đối với ông An, ông Khánh, con đường quen thuộc của những ngày chiến đấu chống quân Pháp giờ đây đang hiện ra trước mặt, càng làm cho hai ông bồi hồi nhớ về những ngày hai ông bị địch bắt đi làm lao công. Sau bao năm rồi mà địa hình, địa vật cũng chẳng thay đổi gì. Đoàn nghiên cứu được lệnh quay ra. Tất cả đang lơm khơm đi men theo đường sắt thì chợt một đoàn ô tô từ phía cầu An Hòa lao nhanh đến. Đèn pha sáng choang, tất cả vội nằm rạp xuống mép đường sắt. Đây cũng là một dịp để ông Thu, ông Đấu quan sát kỹ hơn. Đoàn xe đi qua một lúc lại thấy một đơn vị bảo an từ phía cầu An Hòa kéo đi tuần tra. Ông Thu nói với ông Quang và ông An, không khéo cứ gặp trở ngại mãi thế này thì trời sẽ sáng. Cả đoàn nghiên cứu nằm bất động tại chỗ để chờ cho đại đội lính bảo an sột soạt đi qua ngay trước mặt. Đợi cho chúng qua hẳn, đoàn lại bắt đầu lơm khơm men theo mép đường sắt trở lại bến sông Kẻ Vạn. Họ lại vượt sông để trở lại khu Cồn Kê, sau đó băng qua cánh đồng An Hòa để lên núi. Lần này ông Thu, ông Đấu, ông An đi nghiên cứu phía Tây Bắc, nhưng các ông cảm thấy đi chưa được thỏa mãn vì gặp quả bom của địch nên thời gian còn lại quá ít. Ông Thu yêu cầu hôm sau ông An, ông Khánh sẽ tiếp tục đi nghiên cứu thêm và nắm cho chắc vị trí các mục tiêu. Lần trước, ông Thu cùng các đơn vị trinh sát đặc công của Nga và ông Thạch đã vào đến cửa An Hòa. Hôm ấy, ông đang băn khoăn làm sao để lọt qua cửa An Hòa, leo qua thành mà đột nhập vào thành nội và khu mang cá. Ông Thu cũng đã nhận thấy cây đa cổ thụ với những chùm rễ to, dày từ trên cao buông thẳng xuống mặt đất bên ngoài thành. Nó giống như một chùm dây chảo. Ông Thu và đơn vị trinh sát đã bám nó để leo lên cây đa, lên mặt thành đứng nghiên cứu. Đó là con đường mà bộ đội đặc công sau này đột nhập sẽ phải dùng nó để vượt qua thành, tiếp cận với các căn cứ địch. Mấy hôm trước, ông Thu đã làm việc kỹ với Ngô Yên Thi, Trung, Minh và các cán bộ nội thành. Ông đã yêu cầu họ trực tiếp đi quan sát kỹ lại một lần cuối cùng ở các điểm cống Thủy Quan, cửa Chánh Tây, cửa An Hòa và khu Mang Cá. Trời sáng dần, đoàn nghiên cứu do Nguyễn Văn Quang dẫn đường đã về đến chiến khu an toàn. Ông Đặng Kinh, phó tư lệnh quân khu, phụ trách tham mưu tác chiến, đang đợi ông Thu, ông An, ông Đấu và cả đoàn trở về. Ông Đặng Kinh vốn được quân khu ủy và bộ tư lệnh quân khu giao nhiệm vụ lập phương án tác chiến đánh thành phố. Thấy đoàn trở về, ông Đặng Kinh và mọi người cùng reo lên rộn rã ở ngôi nhà bên dòng suối. Ông Kinh ra lệnh chuẩn bị bữa sáng cho đoàn. Ông biết anh em đi suốt đêm vất vả nên tất cả đều đã đói và mệt. Thấy họ đều an toàn trở về, lòng ông Kinh vui sướng không sao tả nổi. Ông Một, ông Tuyên phụ trách cánh Nam Huế đã hoàn thành mọi phương án tác chiến, cũng đang có mặt cùng cánh Bắc báo cáo để khu ủy và thường vụ quân khu ủy thông qua lần cuối cùng. Ông Trần Văn Quang, bí thư khu ủy kiêm tư lệnh quân khu, đã không giấu được niềm vui sướng trên nét mặt với cả hai bộ chỉ huy quân sự cánh Nam và cánh Bắc Huế. Từ nhiều ngày nay, Camin chỉ suy nghĩ có một việc là phải làm sao để gặp cho được ông Sáu Hà, sứ giả của Việt Cộng được cử vào Sài Gòn để liên lạc với tòa đại sứ Mỹ, trực tiếp trao bức thư cho Bân Cơ, đại sứ Hoa Kỳ ở Nam Việt Nam để thỏa thuận việc trao đổi tù binh. Cái tin giật gân ấy, Camin đã kịp gửi về tòa soạn trước khi đại sứ quán Mỹ chính thức điện về báo cáo Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng biên tập tòa soạn đã điện sang hết lời khen ngợi Camin và trọng thưởng cho cô. Tờ báo phát hành tăng gấp đôi số lượng và bán chạy như tôm tươi. Đó là cái tin đã đánh trúng vào sự khát khao của dân chúng Mỹ và sự lay quay muốn tìm lối thoát của Lyndon Johnson và Nhà Trắng. Camin thầm nghĩ, nếu hôm nay ta được gặp trực tiếp vị sứ giả ấy của Việt Cộng, thì ta sẽ có một bài phóng sự độc nhất vô nhị. Thoạt tiên, Camin nghĩ ngay đến việc nhờ ve Nhưng cô lại gạt ý nghĩ ấy. Vì khi bài tường thuật được đăng lên thì mình sẽ hại Gia. Không, không được, không thể nhờ Gia được. Ngoài Louis ra, không một ai được trực tiếp nói chuyện với ông ta. Đồng thời, Gia cũng cho Camille biết ở đấy có hai người trực tiếp phục vụ ông ta, một người Việt Nam và một người Mỹ. Ngoài ra còn có đội cảnh vệ Mỹ gác bên ngoài. Việc phục vụ ăn uống, giặt giũ, lau chùi, lấy báo chí đều do một nữ nhân viên của CIA làm. Gia không chuyên trách, nhưng thỉnh thoảng được cử đến để kiểm tra sức khỏe cho vị sư giả, và lần nào cũng có Louis đi kèm. Việc gặp được vị sư giả ấy thật quá khó. Cái đầu của Camille như muốn vỡ tung mà vẫn chưa tìm ra cách. Chợt một ý nghĩ lóe lên, Camille đập mạnh bàn tay xuống bàn, tự khẳng định với mình. Phải rồi. Vậy mà sao mãi ta mới nghĩ ra cách ấy nhỉ? Chẳng phải Gia đã nói hàng ngày có một cô gái Mỹ trạc tuổi với mình, người California, đang phục vụ phòng buồng cho vị sứ giả ấy đó sao? Cô ta là Catherine. Mình đã gặp cô ta một vài lần khi đến tòa đại sứ. Gia cho biết Catherine nghiện cà phê và có thói quen cứ sáng sáng trước giờ làm việc, cô ta đến tiệm cà phê cạnh chỗ ở của mình rất sớm. Camille quyết định thay ngay áo quần giống bộ áo quần của Catherine thường mặc. Cô gọi điện cho Ánh Hồng để nhờ Ánh Hồng giúp một tay, nhưng ở bệnh viện đã trả lời bác sĩ Ánh Hồng về quê thăm nhà còn lâu mới vào. Camille gọi điện cho Tươi, một cô vũ nữ đã quen biết khi lên Pleiku để đón binh sĩ lữ đoàn 3, sư đoàn kỵ binh bay số 1 bị bại trận ở Yadarang mới trở về. Tươi nhận lời đến địa điểm hẹn gặp Camille ngay. Camille dẫn Tươi vào phòng làm việc của mình ở trung tâm báo chí và nói với bạn. Này Tươi, Camille có một việc rất hệ trọng cần làm ngay và nhờ đến sự giúp đỡ của bạn. Vậy bạn có sẵn sàng giúp Camille không? Sao bạn lại hỏi vậy? Có việc gì cần mà Tươi này không thể giúp được bạn? Kể cả cái mạng sống này là cùng chứ gì? Camille trố mắt sửng sốt. Không ngờ cô bạn gái mới quen biết chẳng bao lâu mà lại hào hiệp tốt bụng đến thế. Bạn à, mình muốn đột nhập một nơi rất bí ẩn. Ở đó, người ta đang để vị sứ giả của Việt Cộng vào thương thuyết việc trao đổi tù binh, nhưng chẳng ai vào đấy được cả. Không biết vị sứ giả ấy có biết tiếng Anh không? Mà tiếng nói của mình á, thì họ sẽ nhận ra và mình sẽ bị trục xuất. Mình đã soạn sẵn những câu hỏi để hỏi vị sứ giả ấy, nhờ bạn đọc hộ cho mình ghi âm. Để khi đột nhập vào đấy, mình chỉ việc mở ra, ông ấy nghe và trả lời để mình ghi âm. Nhưng ông ấy biết Camille là ai mà trả lời? Đúng thế. Vậy nên mình đã chuẩn bị sẵn những lời giới thiệu để ông ấy biết mình là ai. Lúc đột nhập vào đấy, mình chỉ việc đưa tờ giấy ấy ra để ông ấy đọc. Vì trong phòng ông ấy lúc nào cũng có máy ghi âm và camera. Được, vậy chúng mình bắt tay ngay cho kịp giờ. Xong xuôi công việc, Camille và Tươi ra khỏi trung tâm báo chí. Camille đánh xe đưa bạn đến thẳng tiệm cà phê. Đúng như Gia đã nói, Camille mới bước vào tiệm đã thấy Catherine bắt đầu cho đường vào cà phê. Camille chào Catherine rồi kéo ghế cạnh cô ta. Camille bắt chuyện được một lát khi Catherine chuẩn bị uống. Theo kế hoạch, Camille vừa đưa ngón tay cái lên ra hiệu, lập tức Tươi từ phía sau bước đến vỗ mạnh vào vai Catherine. Catherine vội vàng quay lại. Cô ta trố mắt nhìn. Tươi liền nói. Ô, xin lỗi chị. Tôi nhầm chị với bạn của tôi. Hai người sao giống nhau làm vậy? Tôi xin lỗi chị. Không sao, đó là lẽ thường tình. Trong lúc Tươi thu hút cô ta, thì Camille đã nhanh chóng cho gói thuốc ngủ liều cao vào cốc cà phê của Catherine, rồi đứng lên kéo ghế mời Tươi ngồi. Camille và Tươi thấy Catherine đôi mắt đã bắt đầu ríu lại. Hai người vội uống xong cốc cà phê và ra xe, phóng thẳng đến biệt thự của ông Sáu Hà ở cạnh sân bay Tân Sơn Nhất. Camille đổ xe vào một góc trên đường Võ Tánh, nhưng thấy trước tiền sảnh của biệt thự ông Sáu Hà ở đã đổ sẵn một chiếc ô tô du lịch thùng dài. Camille ngồi trong xe quan sát trước. Camille quyết định tất cả phải gói gọn trong một tiếng đồng hồ, phải kịp trước khi Louis đến. Camille xuống xe và tự động viên mình. Không sợ Louis, không sợ cái nào. Làm báo là phải như vậy, phải táo bạo, phải mạo hiểm. thì mới có tin và bài độc đáo làm chấn động độc giả. Camin quyết định, trong khi ông Sáu Hà trả lời các câu hỏi, thì mình tranh thủ chụp ảnh ông ấy để đăng lên báo. Cô lại tự nhủ. Một người biết yêu nghề nghiệp và yêu chân lý, thì có khi phải đổi cả mạng sống của mình cho công việc. Phải cố lên Camin, không sao đâu, phải cố lên. Nếu không á, thì còn gì thú vị của một phóng viên chiến tranh? Còn gì để thú vị khi phải ở lại đất nước này để chứng kiến cuộc chiến đấu thần kỳ của dân tộc đặc biệt này? Camin đưa tay xem lịch trên đồng hồ. Đúng ngày 23 tháng 12 không sai, ngày mà ông Hà sẽ trở ra căn cứ. Trong lúc Camin đang tìm cách để gặp ông Sáu Hà, thì ông Sáu Hà đang có bao nhiêu chuyện xảy đến với mình. Ikazek vừa rời khỏi phòng, ông Sáu Hà liền bốc thư ra đọc. Theo yêu cầu của đồng chí, địch đã thả đồng chí Trương Bính Tòng trở ra dùng căn cứ. Anh Tòng đã gặp anh Sao Dân, anh Tư Ánh và thường vụ khu quỷ. Tất cả đều nhất trí với anh Tư Ánh. Nhân dịp này, cố tìm cách cứu lấy anh chị em ta. Tình hình rất khẩn trương. Giải quyết xong, anh tìm cách ra sớm. Ông Sáu Hà dọn xếp bức thư lại khi có tiếng dài của viên đại tá Louis xuất hiện ở cửa. Mới bước vào phòng, chưa kịp chào, viên đại tá Louis liền nói: Ông Hà, theo yêu cầu của ông, chúng tôi đã bắt Nguyễn Ngọc Loan phải thả Trương Bính Tòng ra. Nay ông Tòng từ căn cứ của các ông đã trở lại Sài Gòn, mang theo những yêu sách của các ông. Trước tiên, mặt trận của các ông yêu cầu chúng tôi thả sứ giả của mặt trận ra. Nếu không, mặt trận coi như đó là sự phản trắc của Mỹ. Trước đó, chúng tôi đã tỏ thiện chí chuẩn bị thả bà Yến, vợ ông Trần Bửu Kiếm, tổng giám đốc ngân hàng Sài Gòn. Nay chúng tôi đã đến trường đua Phú Thọ để báo cho vợ ông Tòng đang bán vé cho các sòng bạc ở đấy được biết ông Tòng đã vào lại Sài Gòn và vợ ông ta được phép đến gặp. Chúng tôi đang muốn tìm cách liên lạc với mặt trận nên không làm khó dễ cho sứ giả của mặt trận. Theo lệnh Tổng thống Johnson, ngài đại sứ Bân Cơ sẽ có cuộc tiếp xúc trực tiếp với ông. Tổng thống Johnson đã yêu cầu chính quyền Sài Gòn phải thả ông ra để tỏ thiện chí thương lượng của Mỹ, đồng thời cũng yêu cầu họ thả bà Mai Thị Giang, bà Nguyễn Thị Chơn, phụ trách Hội Phụ Nữ thành phố. Theo danh sách ấy, chúng tôi cũng thả luôn 10 người khác mà các ông yêu cầu. Theo thỏa thuận trong bức thư mà ông Trương Bính Tòng mang vào, thì vào giờ rê ở cây số X trên trục lộ từ Sài Gòn đi Vê Cù, mặt trận cũng thả 3 tù binh Mỹ. 7 giờ tối hôm nay, đài phát thanh mặt trận sẽ thông báo ngày giờ và địa điểm để đôi bên đến nhận người của mình. Đó là dấu hiệu làm cho chính phủ Mỹ tin mặt trận các ông. Lúc ra tới nơi, nhận được tín hiệu mới, chúng tôi sẽ tiếp tục thả bà Lê Thị Riêng và ông Kiểu. Chúng tôi biết đây là hai nhân vật quan trọng, đều là những khu quỷ viên. Tất cả 10 người được thả nói trên, chúng tôi được biết họ đều nằm dưới sự chỉ huy của bà Riêng. Nghe Louis nói đến đấy, ông Hà chợt giật mình và tự hỏi: vì sao chúng lại biết rõ nội bộ của chúng ta đến thế? Thuật tiên ông nghĩ Tam Phước, một cán bộ, sau khi bị bắt đã khai báo tất cả chăng? Nhưng ông Sáu Hà kiên quyết khẳng định chủ yếu là do tên Ba Trà ở ban trí vận của khu quỷ đã chiêu hồi, phản bội khai báo, rồi cả tên Vĩnh Phối, giảng viên trường đảng, khu quỷ viên, bí thư, phân khu quỷ Thủ Đức bị bắt và đã đầu hàng khai báo với địch. Vì thế quân Mỹ đã biết tất cả, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thầm quả quyết như vậy, ông Hà im lặng để cho viên đại tá Louis tiếp tục nói. Chúng tôi được biết ở Washington, ngài Phó Tổng thống Humphrey đã tổ chức cuộc họp báo để công bố vấn đề này. Ông Hà cắt lời Louis. Đó là công việc của phía các ông, chúng tôi không cần biết. Tôi chỉ nhắc lại những yêu cầu với các ông. Muốn đảm bảo lòng tin của mặt trận đối với thiện chí của Mỹ trong việc này thì ông phải trả tôi lại dùng kiểm soát của mặt trận, để tôi được trực tiếp báo cáo lại mọi việc với cấp trên của tôi. Tôi tin rằng có như vậy, công việc trao đổi tù binh mới thực sự là tiền đề cho một giải pháp thương lượng mới tiến triển tốt và thuận lợi cho các ông và cả chúng tôi. Ồ, ông nói rất đúng. Về phía chúng tôi đã dự kiến đúng ý định về phía các ông. Chúng tôi dự định ngày 23 tháng 12 năm 1967 sẽ tổ chức đưa ông ra trở lại vùng căn cứ. Nghĩa là ngày mai à? Đúng thế. Ông nói chắc chứ? Đó là lệnh của ngài Johnson. Mặc cho Louis nói, trong đầu ông Sáu Hà vẫn luôn xuất hiện những câu hỏi. Vì sao mình chưa đặt yêu sách này ra, mà chúng đã chủ động thời gian đưa mình ra căn cứ trở lại? Như vậy, đế quốc Mỹ đã lâm vào tình thế quá bế tắc. Cuộc khủng hoảng của đế quốc Mỹ đang nghiêm trọng, nên chúng muốn tìm cách thương lượng gấp để giải quyết bế tắc theo ý đồ chiến lược xảo quyệt của chúng. Đế quốc Mỹ mong đảm bảo cho Johnson sẽ đắc cử tổng thống trong nhiệm kỳ 2. Chứ đời thuở nào một tên trùm đế quốc như đế quốc Mỹ mà có thiện chí hòa bình và thương lượng? Chúng muốn thoát khỏi áp lực đang đè nặng một cách quá tải của xã hội Mỹ, nhân dân Mỹ, quốc hội và cả chính giới Mỹ đối với chính quyền Johnson. Ông Sáu Hà đang thầm trăn trở thì tiếng Louis lại tiếp tục cất lên. Vậy ngày mai ngày 23 tháng 12, chúng tôi sẽ đến đón ông và tôi sẽ trực tiếp đưa ông ra căn cứ. Viên đại tá tình báo Louis vừa rời khỏi thì ông Trương Bính Tòng đã hớt hải từ trên tầng 2 chạy xuống. Anh Sáu ơi, anh giúp tôi với. Số là sau khi ông Tòng quay trở lại Sài Gòn, địch đã đưa ông Tòng về ở chung biệt thự với ông Sáu Hà. Thấy ông Tòng nét mặt đầy lo lắng, ông Sáu Hà đưa tay chỉ vào tường, báo cho ông Tòng biết trong phòng có máy ghi âm. Ông Tòng đáp, vâng, tôi biết rồi, nhưng việc này anh phải giúp tôi. Chị Trơn á, nằm trong danh sách được Mỹ công bố trao đổi, nhưng chị ấy không chịu. Sao vậy? Chị ấy nói, tôi không có mắt mưu mỹ ngụy. Sao tất cả chúng không thả? Bỗng dưng chúng thả tôi. Chúng biết tôi là vợ anh Tư Ánh. Làm như vậy có để chúng đi dán chúng ta, làm nhục tôi. Tôi không chịu. Tôi không thể để chúng biến mình thành một kẻ đầu hàng phản bội, làm tay sai cho giặc. Không, không, tôi không ra đâu anh Tòng à. Đấy, anh đã rõ chưa? Bây giờ chúng ta tính làm sao? Bình tĩnh anh Tòng. Sao anh không giải thích rõ việc này cho chị Trân biết? Vâng, tôi đã nói rõ mọi việc cho chị ấy biết, nhưng chị ấy không có nghe. Thôi được rồi, tôi sẽ yêu cầu Louis cho tôi gặp chị Trân ngay. Không bao lâu, Louis xuất hiện. Hình như ông ta cũng ở gần đâu đây. Mới trông thấy viên đại tá CIA, ông Sáu Hà liền nói. Ông Louis, tôi có việc phải giải quyết gấp trước khi tôi và ông Tòng trở ra căn cứ của chúng tôi. Tôi cần phải được gặp bà Trơn. Bà ấy ở trong số người mà các ông đã công bố trao đổi, nhưng bà ấy lại không chịu. Bà ấy yêu sách phải được gặp tôi trước khi diễn ra việc đó. Được, tôi sẽ yêu cầu cho bà Trơn đến đây ngay, để ông và bà Trơn có thể nói chuyện. Ông Tòng và ông Hà đang chuyện trò thì địch đã đưa ông Trơn đến. Mới trông thấy ông Sáu Hà, bà Trơn đã hỏi nhỏ vào tai ông Hà. Anh Sáu, ta có chủ trương trao đổi tù binh sao? Có chị à. Của ai? Của khu quỷ chúng ta. Đây chỉ là âm mưu để lừa địch, cứu anh chị em mình ra. Không ngờ đế quốc Mỹ quá mốt thương lượng, tưởng ta là Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng, nên lập tức dồ lấy. Vậy thì tôi đồng ý. Lúc nghe anh Tòng nói tôi chưa tin. Tôi sợ nếu không cảnh giác, tôi sẽ mắc mưu mỹ ngụy. Tại sao chúng không thả ai, mà bỗng dưng chúng lại thả tôi? Lý do mà chúng thả tôi, bây giờ tôi hiểu rồi. Tôi đồng ý. Nhưng hiện tại tôi đang bị ung thư tử cung anh Sáu à. Sao chị biết? Vừa rồi chúng đưa tôi đi khám bệnh trước khi trao trả. Các bác sĩ đã nói tôi bị ung thư tử cung. Ra chiến khu mình không có điều kiện chữa, nên tôi bắt chúng phải chữa đã. Trời đất ơi! Tôi sẽ yêu sách ngay với Liễu Yết. Đề nghị chúng cho bác sĩ giỏi nhất kiểm tra xác định lại cho chị. Nhất định chúng phải chấp nhận. Bà Trơn được đưa đi kiểm tra lại bệnh ngay. Ông Sáu Hà trở lại xót xét một số công việc vừa qua để yêu sách với Louis trước khi trở ra vùng giải phóng. Gần cuối buổi, bỗng tiếng Louis cất lên khi ông ta vừa xuất hiện trước cửa phòng. Ông Sáu Hà, tôi xin báo tin để ông yên tâm. Tôi đã cho bác sĩ giỏi nhất của Mỹ khám xét kiểm tra lại cho bà Trơn. Họ đã cho biết và viết giấy cam đoan với chúng tôi. Bà Trơn không bị ung thư, nên chúng tôi vẫn trao trả bà Trơn theo danh sách 10 người mà chúng tôi đã thông báo với ông. Còn vấn đề đường ra của ông, thì chúng tôi đã dự tính sẽ đưa ông đi bằng máy bay trực thăng. Lộ trình trở ra, theo ông, thì như thế nào? Tôi yêu cầu các ông đưa tôi ra đường Trảng Bàng. Tại sao ông không đi đường Dầu Tiếng? Ở Dầu Tiếng đang có sư đoàn bộ binh số 25 của Mỹ đảm bảo an ninh. Còn Dung Trắng Bàng chỉ có sư đoàn bộ binh số 25 của chính phủ Nam Việt Nam. Việc đưa ông ra vào căn cứ, chúng tôi tuyệt đối giấu kín cả quân Mỹ lẫn quân Nam Việt Nam. Lệnh của Tổng thống Johnson yêu cầu chúng tôi phải đưa hai ông về tận căn cứ của mặt trận, không để thân thể hai ông xảy ra một vết xước nào. Louis quay lại hỏi: Nhưng tại sao ông không ra đường Dầu Tiếng mà lại đi đường Trắng Bàng? Tưởng Louis đã cho qua, không ngờ viên đại tá tình báo Mỹ lại quay hỏi lại như vậy. Rõ là hắn ta có ý đồ của mình. Chúng ông biết cơ quan thành ủy và cơ quan của ông hiện đang đóng tại vùng Thanh Tuyền, tỉnh Dầu Tiếng, nên ông phải nói ra đường Trắng Bàng để đánh lạc hướng địch. Ngẫm nghĩ giây lát, ông Hà nói: Thôi cũng được. Vậy ông đã đồng ý đi đường Dầu Tiếng thì sáng mai chúng tôi sẽ mời ông ăn bữa cơm Việt Nam cùng ông Tòng và bà Chơn để chia tay. Camille hồi hộp tìm cách đột nhập vào biệt thự, nhưng cô không ngờ mọi việc đã diễn ra khác hẳn. Ở bên trong biệt thự, ông Hà, ông Tòng đang nôn nao mong lên xe xuống. Sáng nay địch cho các ông ăn những món ăn Việt Nam do bên ngoài đưa vào từ lúc trời chưa sáng. Ăn uống xong, viên phiên dịch người Mỹ liền mời hai ông lên xe. Phiên dịch và lái xe đều là người Mỹ. Ông Hà lấy làm ngạc nhiên vì xe đã sắp lăn bánh mà ông thấy trên xe chỉ có một lái xe và một phiên dịch người Mỹ cùng với ông và ông Tòng mà chẳng thấy Louis đâu, cũng chẳng thấy tên sĩ quan nào dẫn đường. Thùng xe phía trước đóng kín lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi khu biệt thự. Ông Sáu Hà thấy một cô gái Mỹ hớt hải chạy vào biệt thự. Ông ra hiệu cho người lái xe dừng lại để chào tạm biệt cô gái phục vụ. Nhưng khi giáp mặt, ông thấy không phải là Catherine. Tuy nhiên, ông cũng đưa tay chỉ chào tạm biệt và chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Ông Sáu Hà đoán Louis sẽ đón hai ông ở sân bay. Nhưng thấy xe chạy đã lâu mà vẫn chưa thấy đến sân bay, ông tự hỏi: Sân bay ở cạnh biệt thự mình ở, mà sao chúng cứ chạy lòng vòng? Hay chúng lại giở trò đưa ta đi đâu? Nhưng dẫu có đi đâu thì ông cũng không còn cách nào khác, phải ngồi trên xe. Ông nghĩ ngay đến cách đối phó và nói nhỏ vào tai ông Tòng: Nếu địch trở tráo thì hai anh em ta chủ động tấn công để tự giải thoát. Ông Tòng im lặng giây lát rồi ghé vào tai ông Sáu Hà: Bình tĩnh đã hay sao? Kính thưa quý vị, nghe tiếng bom nổ rất gần, ông An ra lệnh cho Quang và Chiến quay lại phía sau kiểm tra đoàn của ông Thạch xem có an toàn hay không. Hai anh vừa chạy vừa gọi tên đồng đội, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng đáng sợ. Một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt hai người. Ông Thạch chết trong tư thế nằm sấp, chân và tay bị bom cắt đứt. Quanh hố bom các chiến sĩ đặc công nằm cạnh nhau, tất cả đều đã chết. Không thấy Nga, Chiến đi vòng quanh tìm thấy và thấy Nga bị đất đá vùi lấp hết nửa người. Chiến chuột thắng đi báo tin cho ông Thu biết. Ai nấy đều nghẹn ngào, không cầm được nước mắt trước sự mất mát hy sinh của hàng loạt đồng đội. Nén thương đau, cả nhóm lập tức xới các đống đổ nát để lấy xác và mang về đặt ngay ngắn vào một chỗ. Thắng được phân công ở lại để kết hợp với quyền đội Hương Trà tổ chức việc mai táng. Còn đoàn ông Thu tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Để đảm bảo thắng lợi, theo lệnh ông An, cả đoàn dừng lại để nhận dạng các mục tiêu canh gác phía Tây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.